Tạp đồ, chương 100 tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cổ lực đế thì lẩm nhẩm bảng danh sách hàng hóa lần này mỗi tuần mỗi người ở đây đều thu được một tấm huyễn tạp cấp 1, trong đó có bảng danh sách chi tiết hàng hóa ký bán trong tuần. A cổ lực đế kỳ đúng là một gã tạp tu, thực lực của hắn cũng không cao nhưng hắn rất hứng thú với việc tìm hàng hóa để mua đi bán lại. Ánh mắt hắn rất chuẩn cho nên mỗi lần đều có tìm được đồ tốt. Mua thấp bán cao, không ngờ là hắn chỉ cần buôn bán trong khu vực nhỏ nhoi này, ngồi trong tòa nhà vui vẻ uống nước thì trên tay thu được rất nhiều điểm cống hiến. Mỗi lần hắn đều chờ bản danh sách chi tiết đưa tới cửa, tiếp theo hắn sẽ đọc xem có thứ đáng để ra tay hay không. Hắn cẩn thận xem mỗi một món hàng hóa. Tấm huyễn tạp này được làm cực kỳ tinh xảo, hình ảnh mỗi món hàng hóa bên trên được làm rất giống như thật. Theo hắn biết, trong tòa nhà có hơn 2.000 tạp tu, ngay cả chế tạp sư cũng có đến mấy trăm vị, lại còn nhân viên tạp giới, nhiều không kể xiết. Đây kỳ thật là một thị trường rất không tệ, có thể tiến vào nơi này đều không phải hạng người tầm thường. Tất nhiên được buôn bán ở đây đều là hàng cao cấp, nơi đây rất xứng với cái tên thị trường cao cấp. Hàng hóa càng cao cấp thì lượng buôn bán ít đi một chút, nhưng lợi nhuận của mỗi món cao hơn hàng hóa bình thường không ít. Về việc buôn bán này thì A cổ lực đế kỳ là chuyên gia, so với nghề tạp tu thì chuyên nghiệp hơn nhiều lắm. Tạp phiến là món hàng mà hắn chú ý nhất. Trong tòa nhà, tạp tu là một quần thể khổng lồ nhất, cũng là quần thể chi tiêu lớn nhất. Một tấm tạp phiến có uy lực mạnh mẽ còn có ý nghĩa hơn cả xác suất sống sót. Thời đại bây giờ dù bề ngoài có vẻ sóng yên gió lặng nhưng xung đột ngầm bên trong không ngừng xảy ra. Sức mạnh đại diện cho tiếng nói, địa vị của ngươi. Tạp tu đối với tạp phiến rất cuồng nhiệt, có khi đạt tới một mức độ kinh ngời. Mỗi tuần đều có rất nhiều tạp phiến mới. Chế tạp sư muốn bán tạp phiến mà bọn họ chế tạo để lấy điểm cống hiến, từ đó mua tài liệu tiếp tục thí nghiệm của mình. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua hình ảnh từng tấm tạp phiến. Cự hình ba chạm, tạp tấm tạp phiến này có thể tạo ra một ba chạm hình tròn lớn có đường kính chừng 5 mét, lực phá hoại kinh người, vô cùng sắc bén. Bất quá khi A cổ lực đế kỳ thấy thời gian cần kích hoạt nó thì liền bỏ qua. Cái thứ này không ngờ cần 15S mới kích hoạt được, suy nghĩ một chút, trong 15S này đủ để giết vị tạp tu này vài lần. Tấm, cự hình ba chạm, tạp này là điển hình của hỏa lực mạnh, nó thích hợp với trận chiến quy mô lớn, nếu như công thành thì có thể phát huy uy lực rất lớn. Nhưng đối với tạp tu tác chiến đơn độc thì nó có tác dụng rất hạn chế. Lam cực xạ tuyến, tạp uy lực trung bình, nhưng khi bắt đầu thì có không ít khó khăn. Muốn có chút thành tựu thì cần thời gian khá dài. Nhưng đám tạp tu ở nơi này không có ai là tay mơ, họ thường đều có tạp phiến chủ tu của riêng mình, đã hình thành phương pháp chiến thuật khá thành thục rồi. Bọn họ sẽ không bắt đầu huấn luyện một tấm tạp phiến mới. Việc này tốn thời gian rất nhiều, không chỉ có lãng phí tiền bạc và thời gian, còn từ bỏ thói quen đã hình thành của bọn họ. Sở dĩ lựa chọn một ít tạp phiến khác chỉ để làm phong phú thêm chiến thuật của mình mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào một tấm tạp phiến tên là Vũ Toa, tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu vân bên ngoài của tạp phiến này rất phức tạp, từ cái nhìn đầu tiên liền thu hút sự chú ý của A cổ lực đế kỳ chú ý, hắn liền mở phần giới thiệu của tấm tạp phiến này ra xem. Cấp 3 cấp này hơi thấp A, hứng thú của A cổ lực đế kỳ hơi giảm xuống, xem ra giá trị của tấm tạp phiến này không lớn. Nhưng hắn vẫn đưa mắt xem tiếp, uy lực trung bình, điều này càng khẳng định ý nghĩ trong lòng của hắn. Hắn thấy được chỗ nhấn mạnh của người chế tạo. Chế tạp sư bình thường thường nêu lên ưu điểm tạp phiến mà bọn họ chế tạo ở chỗ này. Tốc độ bắn, 5 thoi, giây, chạm đến dòng chữ màu đỏ này, hắn liền ngẩn người ra. 5 thoi 1 giây, A cổ lực đế kỳ vuốt vuốt hai mắt của mình, tin chắc mình không có nhìn lầm. Mà khi thấy giá bán 30 điểm cống hiến ở phía sau thì hắn không có bất cứ do dự gì, hét lên một tiếng từ chỗ ngồi bắn thẳng lên, lao ra khỏi phòng như một cơn gió. A cổ lực đế kỳ một hơi chạy đến chỗ ký bán. Lily rất quen thuộc với vị đại thúc hơi mập mạp này, cười hì hì, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Đại thúc vội vàng như vậy chắc là lại nhắm được thứ gì tốt nha. Nhưng lần này không cho phép ép người ta giảm giá nha. A cổ lực đế kỳ lần đầu tiên tới chỗ ký bán này liền gặp Lily, lưỡi như hoa sen nở, nói đến mức hoa rơi đầy trời, ép Lily giảm giá cho hắn làm cho nàng muốn khóc. Nhưng thật ra bởi vậy mà hai người quen biết, hơn nữa mỗi tuần A cổ lực đế kỳ đều đến đây vài lần, quan hệ giữa hai người khá tốt. Khuôn mặt già nua của A cổ lực đế kỳ không khỏi nóng bừng, nhưng hắn cũng không giải thích, vội vàng nói. Lily, người mau dò xem tạp phiến số 817812 đã bán chưa? Lily cũng không có tiếp tục làm khó hắn, cười dài nói. được rồi, ta dò giúp ngươi, đại thúc không nên quá nóng vội nha. A Cổ Lực Đế Kỳ thỏa mãn từ chỗ ký bán quay về phòng, hắn cầm trên tay tấm tạp phiến có tên là Vũ Toa, tạp kia, đây là một tấm huyễn tạp cấp 3. Nói chung, giá trị một tấm tạp phiến cấp 3 không cao, đặc biệt là ở chỗ này. Nhưng tốc độ bắn 5 thoi, giây liền nâng cao giá trị của nó. A Cổ Lực Đế Kỳ thuê một phòng huấn luyện để kiểm tra tốc độ bắn của nó, mặc dù không được như lời giới thiệu là 5 thoi. Giây, nhưng cũng ở mức 3 thoi. Giây trở lên, thành tích này đối với người lần đầu tiên sử dụng như hắn thì đã đủ để người khác giật mình rồi. Hắn không chút nghi ngờ nếu như làm quen thêm, thì tốc độ bắn sẽ đạt tới mức 5 thoi. Giây, mà nếu như ở trên tay đám tạp tu tinh thông loại toa tạp thì uy lực của tấm tạp phiến này sẽ được phát huy đến tận cùng. Hắn cũng muốn biết đến cùng là tên quái vật nào có thể chế tạo ra tấm tạp phiến mạnh mẽ như thế. Đáng tiếc trên bảng giới thiệu chi tiết về tấm Vũ Toa, tạp này cũng không có giới thiệu gì về vị chế tạp sư này. Trường hợp kiểu này cũng không hiếm thấy, cũng không phải chế tạp sư nào cũng muốn nổi tiếng. Càng huống chi chế tạp sư ở đây có ai mà không có thực lực xuất chúng, tiếng tăm lừng lẫy. Những người này đa số đều không thích gây chú ý, tuy nhiên lần thu hoạch này khiến hắn cực kỳ hài lòng. 30 điểm cống hiến, vị chế tạp sư này rõ ràng không ý thức được giá trị chính thức của nó. Mức giá này cùng với cho không hầu như chẳng khác nhau. Hắn kích hoạt thông tin tạp trong đậu nghi của mình, có phải là A Thập không? Mập mạp, người lại có món hàng tốt nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt A Cổ Lực Đế Kỳ bắn ra một màn hình sáng, một vị đàn ông trung niên vẻ mặt tinh tế mà biêu hãn. Đầu đinh tóc cứng như dây thép dựng thẳng lên, hai mắt hẹp dài nhìn qua tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Vị tên A Thập này có chức danh là tạp tu cao cấp, thực lực của hắn có thể coi là khá xuất sắc trong tòa nhà này. A Thập có kinh nghiệm thực chiến phong phú, tất nhiên quan trọng hơn là hắn chủ tu một loại toa tạp. A Cổ Lực Đế Kỳ cười hắc hắc, thân thể hắn rất béo, trong giới tạp tu rất ít thấy cho nên thường xuyên bị gọi là mập mạp. Trên tay ta có một tấm toa tạp, ngươi có hứng thú hay không? Vẻ mặt A Thập trở nên nghiêm túc, hắn biết tên gian thương này tìm đến hắn tự nhiên là có hàng tốt. Hắn cẩn thận hỏi, cấp mấy, tạp gì, tính năng thế nào? A Cổ Lực Đế Kỳ giơ ba đầu ngón tay, là huyễn tạp cấp 3. Cấp 3, vẻ mặt A Thập hơi buồn bực, tạp phiến cấp 3 trong mắt tạp tu cao cấp như hắn thì hơi thấp. Bất quá hắn tin thứ có thể lọt vào mắt tên gian thương này tự nhiên có điểm độc đáo, cho nên chờ đối phương nói hết. Uy lực của tấm huyễn tạp này tuy bình thường, nhưng có tốc độ bắn kinh người, 5 thoi. Dày, ta tin tưởng với trình độ của ngươi thì chắc chắn có thể tăng tốc độ bắn cao hơn. Cái gì, vẻ mặt vốn vẫn bình tĩnh của A Thập rốt cuộc kinh hoàng, hai mắt hẹp dài của hắn thoáng mở ra. 5 thoi, dày, ngươi không có tính sai. A Cổ Lực Đế Kỳ đắc ý cười nói. Ta không có tính sai, ngươi thử qua sẽ biết, tốt chỗ cũ chờ ta. Lời còn chưa dứt, A Thập liền vội vã phóng về phía cửa ra. Bang bang bang bang phanh, thoi năng lượng màu xanh nhạt không ngừng từ tay A Thập bắn ra, vô cùng chính xác trúng vào bia ngắm ở đằng xa. Năng lượng tản ra ánh sáng nhìn rất đẹp mắt, vẻ mặt A Thập ngưng trọng từ từ giơ tay phải lên. Hư hư hư, thoi chút như mưa, từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt ào ào bắn ra như muốn xé rách không gian. Tiếng đánh trúng bia ngắm dày đặc như tiếng giang đậu, nhưng rơi vào tai của A Cổ Lực Đế Kỳ và A Thập thì không khác gì âm thanh của tự nhiên. Tạp tốt, đáng tiếc, A Thập dừng tay, không nhịn được than thở lại mang theo vài phần tiếc hận. Đúng vậy, nếu đây là tấm huyễn tạp cấp 4, vậy nó tuyệt đối có thể được coi là cực phẩm trong cực phẩm. A Cổ Lực Đế Kỳ cũng mang theo vài phần tiếc hận như vậy. Uy lực của huyễn tạp cấp 3 kém rất xa cấp 4, giá của chúng cũng vì vậy mà cách biệt rất lớn. Ừ, ta lấy tấm tạp phiến này, ngươi cho một cái giá đi. A Thập trực tiếp hỏi giá. Mặc dù uy lực tấm tạp phiến này hơi nhỏ, nhưng có tốc độ bắn kinh người bù lại. Hơn nữa A Thập đã phán đoán ra, nếu như mình làm quen thêm một thời gian thì có thể đề cao tốc độ bắn thêm một bước đạt tới mức 6 thoi. Dày, đây là một con số cực kỳ khủng bố. 150 điểm. Mập mạp không do dự báo giá cả của mình. Tốt, A Cái rất thoải mái đưa phòng tạp của mình ra cùng trao đổi với phòng tạp của mập mạp. Trước mặt A Thập và A Cổ Lực Đế Kỳ bắn ra màn hình sáng, A Thập đưa điểm cống hiến vào trên màn hình của mình, sau đó xác nhận. Thấy điểm cống hiến của mình tăng thêm 150 điểm, mập mạp hài lòng thu hồi phòng tạp của mình. Hắn tìm A Thập chính là để xác định tấm tạp phiến này. Lần sau có hàng tốt đừng quên ta, A Thập hướng A Cổ Lực Đế Kỳ nói. Không thành vấn đề, một ngày kiếm được 120 điểm cống hiến tuyệt đối là một việc đáng vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này lão hồ ly A Cổ Lực Đế Kỳ đang suy nghĩ làm sao để tìm ra người chế tạo tấm tạp phiến này, cách chương.